Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 16, ngu ngốc cũng sẽ lẫn nhau hấp dẫn sao? Ta là nói các ngươi tổ chức xưng hô như thế nào, đối phương rất không khách khí nói như vậy nếu như không phải là muốn cùng đối phương kết minh. Vespide hiện tại liền muốn điều khiển từ xa nổ tung trong tay đối phương cái kia bộ điện thoại. Thiết chí điều khiển từ xa bom là hắn sở trường trò hay thế, nhưng muốn cho cái kia khổng lồ tổ chức một bài học, tuyệt đối không thể sẽ đem sức mạnh dùng ở cùng những thế lực khác chiến đấu lên. Đem điện thoại nắm xa một chút, Vespide hít sâu một hơi, nắm trả lời điện thoại khách khí nói. Tổ chức chúng ta không có chính thức mệnh danh. Ngài có thể xưng hô chúng ta biệt hiệu, vườn thú, hừ. Chúng ta còn có chút duyên phận. Chúng ta biệt hiệu là đoàn xiếc. Đối phương hừ lạnh một tiếng nói rằng cuối cùng cũng coi như không tiếp tục làm khó dễ. Vespide thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chưa kịp hắn tổ chức tốt ngôn ngữ, đối diện liền hùng hổ dọa người hỏi. Ngươi có chuyện gì không? Là như vậy. Theo ta được biết, quý tổ chức đi tới Nhật Bản là cùng chúng ta nơi này một cái vô danh tổ chức có mâu thuẫn. Là như vậy sao? Vespide cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, các ngươi cùng cái tổ chức kia là một nhóm. Đối phương vẫn như cũ không khách khí nói. Có vẻ tư thái rất cao, đương nhiên không phải. Đương nhiên không phải. Chi sở dĩ chủ động liên hệ ngài, cũng là bởi vì chúng ta cùng cái tổ chức kia cũng có cựu oán khích. Kẻ địch chính là bằng hữu, đối phương nói tiếp. Hiển nhiên kết minh cũng hợp hắn ý. Có điều ngày nghỉ khách sạn đó là xảy ra chuyện gì? Cái này, Vespide có chút nghẹn lời. Hắn thu được báo cáo đối phương là quái trộm kít gọi tới giúp đỡ, cẩn thận cân nhắc một chút. Vespide nói rằng, tổ chức chúng ta cùng quái trộm kít như thế yêu thích thu thập bảo thạch. Vì lẽ đó có không ít mâu thuẫn. Hắn là người của các ngươi. Hắn là kẻ địch của chúng ta. Claire lạnh như băng nói rằng, cái gì? Cái kia vậy này nửa ngày. Vespide mới rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Chúng ta bị quái trộm kít sái. Bị đùa bỡn chỉ có các ngươi. Chúng ta bị các ngươi chủ động công kích tổn thất không ít. Claire thâm trầm nói rằng. Vespide trợn tròn mắt. Thủ hạ của hắn trở về báo cáo cũng là đối phương động thủ trước, lúc đó hiện tại muốn kết minh. Chính là hắn, cũng chỉ có khách khí một ít. Hết sức xin lỗi, là thủ hạ của ta quá hoang mang. Nếu chúng ta lại có cùng chung một kẻ địch, tương tin chúng ta phối hợp cũng sẽ càng tốt hơn một chút, rất tốt. Ta là Claire, tại hạ Vespide. Vespide cung kính nói, nếu như Vespide biết đối phương cùng mình nằm ở hoàn toàn tương đồng lập trường, như thế vì bảo tồn thực lực căn bản không dám khai chiến. Không biết sẽ có phản ứng gì đây, chúng ta mới vừa đi tới nơi này. Cần muốn cái tổ chức kia tư liệu. Đem các ngươi biết đến cho ta. Claire không hề che giấu chút nào đưa ra yêu cầu thứ nhất không? Thành vấn đề, Vespide đáp ứng một tiếng nói. Thế nhưng đồng thời ở trong lòng đối với Claire thế lực thực lực đã bắt đầu sản sinh nghi vấn. Ta muốn tìm hiểu một chút các ngươi, vườn thú thực lực. Đến xác nhận cùng các ngươi hợp tác giá trị. Claire đưa ra yêu cầu thứ hai, chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị kỹ càng. Vespide không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Đương nhiên số này theo không thể là thật sự là được rồi. Vespide đáp ứng thoải mái như vậy. Claire cũng rõ ràng chính mình khẳng định không chiếm được chân thực số liệu. Có điều chuyện như vậy không vội vàng được, các ngươi có yêu cầu gì không? Chúng ta biết được đêm nay quý tổ chức đã cùng đối với địa phương sản nghiệp tiến hành rồi công kích, muốn tìm hiểu một chút cụ thể tình hình trận chiến có thể không? Nhờ vào đó được biết một hồi bọn họ bố phòng vấn đề, chúng ta chỉ là làm thăm dò tính đánh nghi. Binh. Mục đích cũng là vì tìm hiểu bố phòng, cho các ngươi phục chế một phần, tự nhiên không có vấn đề. Claire đương nhiên sẽ không nói mình đã lỗ mãng đem một nửa người thua tiền, quá tốt rồi, như vậy cứ như vậy đi. Ta này đi chuẩn bị ngay tư liệu cho các ngươi đưa đi. Vespide cúp điện thoại, Claire thở phào nhẹ nhõm, thoát ly ngã vào trên ghế hết sức lấy hung hăng thái độ, cũng là không thể làm gì sự tình. Bằng trong tay mình còn lại một điểm tàn binh bại tướng. muốn cùng cái tổ chức kia đánh cờ, nhất định phải phùng má giả làm người mập, bước lên ra hổ đại kỳ mới có thể ở bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết được có đủ nhiều. Mình hiểu thế, nhưng cái này phương châm mới bắt đầu địa phương suýt chút nữa vỡ bàn. Vậy thì là vườn thú tìm được trước hắn liền cứ điểm đều bị người nhảy ra đến rồi. Còn nói gì làm bộ mạnh mẽ. Vì lẽ đó Claire không thể làm gì khác hơn là nhanh trí. Làm bộ không thèm để ý đối phương thái độ. Một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ để cho các ngươi tìm được trước ta là bởi vì ta không qua tìm. Ngươi, hơn nữa cũng không có ý định ẩn giấu, cũng may mở đầu trang khá là thuận lợi. Chỉ là đỡ lấy phát triển để Claire phỏng chừng đối phương đã bắt đầu hoài nghi mình hư thực. Phỏng chừng sau khi để điện thoại xuống, đối phương sẽ lập tức triển khai đối với mình điều tra, đầu tiên phải nghĩ biện pháp phô trương. Thành thế, thứ yếu cũng chỉ có thể cầu khẩn lại xuất hiện một ít biến số đi. Hiện tại chỉ có biến số mới có thể cho bọn họ ở trong kẽ hở phát triển lớn mạnh cơ hội. Claire lập tức phát ra mệnh lệnh, gọi phân tán đến huyện khác thủ hạ ở địa phương đem động tĩnh làm lớn một chút, sau khi lập tức bí ẩn đi tới Shizuoka, lấy cái tổ chức này thực lực muốn quân lính tản mạn mọc lên như nấm chiến thuật. Du kích căn bản không thể, chỉ có thể hợp binh một chỗ trọng điểm đột phá mà để bọn họ trước lúc ly khai làm điểm động tĩnh. Lớn tự nhiên là vì khiến đối thủ đề phòng phòng thủ. Không phải vậy đối phương cũng đem sức mạnh phòng ngự tập trung ở Shizuoka. Còn có cái gì chơi trên thế giới tối đâm tim sự tình tuyệt đối không phải ngươi ngàn tính vạn tính. Kế hoạch bị người khác ung dung phá giải. Bởi vì ngươi ngàn tính vạn tính, kế hoạch kẻ địch nghe được so với ngươi còn rõ ràng muốn càng đâm. Tim sáng ngày thứ hai Gibson trở lại căn cứ thời điểm. Mizuma Suki chính đang phát lại lần thứ hai nghe trộm ghi âm. Từ Claire cùng Vespide trò chuyện. Đến Claire phát ra mệnh lệnh gom góp tất cả nhân thủ thế nào? Rất tiện dụng chứ. Gibson nghe xong một hồi liền biết này nghe trộm ghi âm là nơi nào đến. Dương Dương tự đắc tranh công nói Gibson tình bạn cung cấp nghe trộm hệ thống. Tập đặc thù nhuyễn phần cứng làm một thể. Có thể đối với chỉ định dãy số điện thoại tiến hành nghe trộm. Không chỉ có thể nghe trộm trò chuyện. Cho dù là chờ thời trạng thái cũng có thể nghe trộm xung quanh âm thanh. Khuyết điểm duy nhất là bởi vì sử dụng chính là điện thoại công ty thông tin mạng lưới tiến hành số liệu truyền, bị nghe trộm đối tượng sẽ bị chụp lời phí. Hơn nữa điện thoại nằm ở hậu trường trò chuyện trạng thái, bất quá đối với điện thoại bình thường liền ném ở một bên, sẽ không nhìn chằm chằm người đến nói. Bình thường sẽ không chú ý tới những này dị dạng, huống chi bị nghe lén điện thoại là Vespide cho Claire, càng không có người đi chú ý trò chuyện tình hình cùng lời phí đi. Còn Mizuma Suki bên này là làm sao biết này một số điện thoại không sai. Phát điên Cobbler tình báo tiểu tổ có một cái tình báo viên ở vườn thú bên trong lan lộn cũng không tệ lắm, quá tốt dùng. Người đúng là làm tình báo thiên tài, Mizuma Suki thở dài nói, đại nhân. Ta muốn cải chính một điểm. Gibson đại nhân, loại thủ đoạn này nên bị phân loại vì là gián điệp thủ đoạn. Mà không phải tình báo thủ đoạn, Yamazaki Kenzo không mặn không nhạt thoáng kháng nghị một hồi. Việc này liên quan đến chính mình chuyên nghiệp tôn nghiêm. Gibson nhún nhún vai, Mizuma Suki cũng nhún nhún vai. Ta ngược lại thật ra không thèm để ý dùng thủ đoạn gì. Then chốt là ta cần có đủ nhiều cùng then chốt tình báo. Đúng, Yamazaki Kenzo đáp lại nói. Thế nhưng trong lòng nghĩ chính là hắn qua đi phụng dưỡng vị đại nhân kia. Chỉ dựa vào mặt ngoài có thể thu hoạch tình báo liền có thể suy đoán đối phương những này hành động. Đó mới là chân thật chính diện giao phong. Tối ngày hôm qua thế nào? Gibson hỏi, không ý tứ gì, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Tính cả ngày nghỉ khách sạn lần đó, tổng cộng liền công kích 7 lần. Tất cả đều là đoàn xiếc. Trong đó cái kia xưởng thuốc lá bởi vì lần thứ hai điều động thời điểm động tác chậm một chút. Ở cứu viện chạy tới trước để bọn họ chạy. Xem như là có chút thất sách đi, nhắc tới cái này Mizuma Suki vẫn còn có chút phiền muộn không? Tính là cái gì chuyện lớn đi. Nhìn ngươi thế nào vẻ mặt như thế khó coi, Gibson đánh giá Mizuma Suki vẻ mặt hỏi, bởi vì mấu chốt. nhất ai? Quên đi, trước tiên không nói. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Mizumasuki lắc đầu một cái, vườn thú cùng đoàn xiếc kết minh. Điểm này làm cho hắn rất khó chịu. Bởi vì hắn cùng boss đã thổi qua muốn ngồi thu ngư ông Gia Châu. Nếu như không thể thành công, coi như phòng ngự công tác bố trí hoàn mỹ đến đâu cũng không có cách nào báo cáo kết quả cho tới. Claire thu nạp thủ hạ sự tình, trái lại để Mizumasuki tương đối cao hưng. Khá là muốn mân mê, vườn thú, cùng, đoàn xiếc đánh tới đến. Đầu tiên đến bảo đảm lực lượng ngang nhau mới được. Bị chính mình đánh phế bỏ một nửa, đoàn xiếc cũng không có thứ đáng xem. Yamazaki Kenzo nghe xong, Mizumasuki trong lòng có là một trận xem thường. Năm đó Coppler đại nhân tuyệt đối sẽ không nói ra có một bước xem một bước loại này không hề trước. Chiêm tính đến Mizumasuki tìm trang giấy phủi đi. Mấy phút sau tổng kết nói, tin tức tốt có ba cái nào ba cái? Gibson không thể chờ đợi được nữa hỏi, một, có thể xác định cái kia hai cái tổ chức không có con đường được binh lực của chúng ta phân bố vân. Vân báo, nói cách khác chỉ ít người của chúng ta bên trong không có bọn họ gián điệp. Hoặc là không cách nào bắt đầu dùng, chỉ cần có thể bảo đảm không phải Mission Impossible hình thức. Bằng tổ chức vũ lực chỉ ít có thể bảo đảm thế bất bại. Khác nhau chỉ là thắng được có xinh đẹp hay không. Hai, bọn họ tổ chức hiểu rõ rất ít. Tối hôm nay hành động có chút sản nghiệp không cần bố phòng. Tối ngày hôm qua chiến đấu trước sau, rất nhiều sản nghiệp báo cáo nói có kẻ khả nghi đang quan sát. Cuối cùng xác nhận phần lớn là con rùa đen rút đầu, vườn thú. Một số ít là đoàn xiếc đem những này bị người quan sát sản nghiệp tiến hành phân loại. Là có thể được hai cái tổ chức thu thập liên quan với tổ chức sản nghiệp tình báo năng lực. Ở đâu chút lĩnh vực phô mở. Cái nào phương diện phô không ra sau đó đêm nay hành động. Đối với những kia không dễ dàng bị phát hiện là tổ chức sản nghiệp địa phương. Có thể sẽ đem phòng thủ nhân số giảm thiểu một ít. Nhiều tăng cường đến bị quan sát qua địa phương lên bởi vì Claire tụ tập thủ hạ cần thời gian. Phỏng chừng tối hôm nay Claire sẽ lấy kết minh vì là do yêu cầu Vespide đi hành động. Vì lẽ đó phòng thủ chủ phải căn cứ vườn thú tính cách đến phân phối cái kia đệ tam đây. Đệ tam là cái gì? Nhìn thấy Mizumasuki từ từ lại tiến vào trầm tư trạng thái. Gibson tỉnh lại Mizumasuki hỏi, đệ tam. Đệ tam đương nhiên là hai bên tổ chức đầu lĩnh thông minh đều không có ta cao lạc. Mizumasuki tự yêu mình nói rằng, Gibson cảm giác mình nói không ra lời lúc này tiến vào tới. Một người tình báo tiểu tổ công nhân viên, đi vào ở Yamazaki Kenzo bên tai nói rồi chút lời. Để Yamazaki Kenzo vẻ mặt có chút không tự nhiên, làm sao? Mizumasuki hỏi, là tỉnh Gunma. Tổ chức ở tỉnh Gunma người tổng phụ trách ở biết có người muốn công kích chuyện của tổ chức sau khi chủ động phát tin tức cho cái kia hai cái thế lực dẫn đầu. Yêu cầu thu danh sơn mọi người cùng nhau kéo bè kéo lũ đánh nhau. Yamazaki Kenzo sắc mặt xoắn xuýt. Nói rằng Gunma, Mizumasuki vẻ mặt rất bình tĩnh. Không lý do nhớ tới ở nơi nào một cái người quen. Chỗ đó là chuyên môn sản xuất ngu ngốc sao? Mà đối với tổ chức danh dự vẫn rất có cảm giác. Gibson sắc mặt xoắn xuýt hỏi, kết quả kia làm sao? Cái này Yamazaki Kenzo vẻ mặt càng khó khăn. Hiển nhiên không có cái gì tốt kết quả. Nói đi, Gibson bụng mặt thống khổ nói. Yamazaki Kenzo phi thường gian nan mở miệng nói rằng, Gunma người tổng phụ trách tự mình mang theo tổ chức cho phép điều động nhân thủ ở thu danh sơn chờ ước giá. Kết quả hai bên đồng thời thả hắn bồ câu. Không chờ đến đối thủ lại cùng đua xe đảng thanh niên nổ ra cãi vã diễn biến thành tứ chi xung đột. Cuối cùng, bao quát người tổng phụ trách ở bên trong phần lớn người bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau bị cảnh sát bắt đi. Mizumasuki cúi đầu, thân thể kịch liệt run rẩy, mặt bị bóng tối bao phủ không nhìn thấy vẻ mặt. Gibson thống khổ nắm tóc, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới cái kia sỉ nhục. Ta muốn đem hắn trong bụng nhồi vào thuốc nổ làm thành khói hoa. Loại này lời nói, phốc ha ha ha. Đối với tổ chức vinh dự không chút nào lòng trung thành, Mizuma Suki rốt cục nhẫn không dưới đi. Bùng nổ ra pháo đốt giống như cười dài. Không cẩn thận hoạt tiến vào dưới đáy bàn mà bị Mizuma Suki này một chuỗi cười đánh gãy đô lầm. Bầm nang Gibson rốt cục cũng ngừng lại. Liếc mắt nhìn nằm ở dưới đáy bàn còn đang cười Mizuma Suki. Thở dài, hắn hiện tại trong lòng muốn nhất chính là trực tiếp liên hệ Boss. Khuyên Boss từ bỏ tỉnh Gunma bên trong tất cả sản nghiệp. Tổ chức buổi họp báo tin tức cho thấy tỉnh Gunma cái kia người tổng phụ trách cùng tổ chức không có nửa mao tiền quan hệ trời thấy. Trực tiếp tìm đối phương ước giá còn bị thả bồ câu sự tình. Liền vodka đều không nhất định làm được rồi. Muốn trực tiếp ước giá thoải mái điểm kết thúc, Gibson vẫn là miễn cưỡng lý giải. Liền đối với mới có thể hay không đến hẹn đều không có suy nghĩ qua sao. Bị người thả bồ câu liền nhanh đi về a. Không sợ điệu hổ ly sơn không ở thời điểm bị công kích sao. Còn rời ạ, cùng đua xe đảng con nhà giàu lên xung đột, Gibson không cần nghĩ cũng biết. Nếu như không phải cái nhóm này con nhà giàu tác phẩm. Cảnh sát trở lại thu danh sơn quản kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lại nói tỉnh Gunma người phụ trách là ai tới? Thật giống là Devil Spring. Ác ma chi suối. Đi Gibson tay lại kề sát ở trên mặt. Vậy cũng là vodka một loại cười đáp đau sốc hông, Mizuma Suki rốt cục bò lên. Lắc đầu một cái tiến vào công tác trạng thái. Hiramoto khỏe mạnh kế hoạch lại xuất hiện loại biến cố này. Ta đến một lần nữa chế tác thế cuộc sa ban. Còn phải cẩn thận không nên để cho tỉnh Gunma biến thành điểm đột phá. Còn có FBI tầm mắt cũng nhất định phải rời đi, trong lòng nghĩ, nhưng là nếu tỉnh Gunma liền người. Tổng phụ trách đều tiến vào cục cảnh sát. Cái kia một hồi lại đi tìm Boss làm phiền. Nhìn có thể hay không đem tỉnh Gunma quyền chỉ huy cũng chiếm được rồi. Như vậy đón lấy bố cục còn có thể thuận tiện một ít, đừng xem tối ngày hôm qua tổng thể chiến công. Không sai, thế nhưng Mizuma Suki trong lòng không ngừng kêu khổ. Dù sao hắn không phải thật sự cobbler, càng không có cobbler bản lĩnh. Mỗi một bước cờ đều dưới nơm nớp lo sợ. Ở bề ngoài tuy rằng không thấy được. Trên thực tế mỗi lần thu được tình hình trận chiến báo cáo, tâm tình đều cùng qua xe leo núi như coi. Như Mizuma Suki không ở cũng phải nhường cảnh sát nắm một cái MVP. Mà không phải MMP mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.